ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 416, sau trận chiến tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết ma hóa Phượng Thiên Nam tiền lời đương nhiên sẽ không chỉ có kinh nghiệm tu vi và vật phẩm rơi xuống ở Phượng Thiên Nam ngã xuống đồng thời, Tàng Tinh Vũ còn thu hoạch đầy đủ 1.000 điểm điểm hiệp nghĩa, nhưng làm Dạ Vị Minh cho ước ao hỏng rồi. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Lại thấy đến Tàng Tinh Vũ tiền lời sau khi Dạ Vị Minh làm lên nhiệm vụ đến vậy là động lực 10 phần. Hiện nay đến xem tổ đội player không thể lẫn nhau chia sẻ nhiệm vụ khen thưởng nhưng đánh quái tiền lời vẫn là cùng bình thường tổ đội lúc không khác biệt gì. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ tiên đội đi gặp quỷ, gặp phải loại kia cần chân chạy phiền phức nhiệm vụ liền rời đội chính mình đi hoàn thành, nếu như cần trừ ma vệ đạo liền cùng nhau tiến lên, như vậy có thể to lớn nhất bảo đảm nhiệm vụ hiệu suất. Đem người trở về thần bộ ti, Dạ Vị Minh lập tức tìm tới Du Tiến, đem trước ký gửi ở hắn nơi đó. Tụ hồn châu, sách ra trong miệng nhưng là làm hết sức ngắn gọn hướng về mọi người phân tích nhiệm vụ khen thưởng phân phối quy tắc cùng mình đề nghị phương thức hợp tác. Cho tới nói ở cá nhân nhiệm vụ trong lúc gặp phải độ khó cao chiến đấu nên như thế nào giải quyết. Vấn đề này Dạ Vị Minh không nói, bởi vì tình huống đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng hỗ trợ người tự thân nhiệm vụ tiết tấu, liền cần nhận được nhiệm vụ người, dựa vào chính mình mặt mũi hoặc là hy sinh một ít lợi ích để giải quyết cũng không phải hắn cái này đội trưởng nên quan tâm sự tình. Mọi người đối với Dạ Vị Minh đề nghị tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, ở dồn dập biểu thị tán thành sau khi Tàng Tinh Vũ rốt cục không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Dạ huynh, hiện tại ngươi có thể nói một chút trước tổng kết ra ma vật kẽ hở chứ? Đương nhiên, Dạ Vị Minh lần này đáp ứng rất thoải mái, theo liền ở Tàng Tinh Vũ cùng hai cái em gái ánh mắt nghi hoặc bên trong, ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Ở ta tính toán bên trong, ở nhiệm vụ lần này bên trong xuất hiện quỷ hồn một khi tiến vào ma hóa trạng thái, nên sẽ đối với phổ thông công kích vật lý cùng nội lực công kích 100. Miễn dịch, đối với này, ba cái tiểu đồng bọn đều là rất tán thành, cùng nhau bày ra học sinh tốt chăm chú nghe giảng tư thái, không nói nữa. Mà Dạ Vị Minh, nhưng là vừa đi, một bên ở kênh party bên trong tiếp tục phát sinh tin tức. Nếu như muốn để lực công kích của chính mình bảo quản thực cũng rất đơn giản, chỉ phải nghĩ biện pháp để sự công kích của chính mình thuộc tính hóa là có thể. Liền tỉ như ta trên tay trái mang một cái tay bộ có thể mang công kích chuyển hóa thành thuộc tính. Băng, thương tổn, vì lẽ đó đánh ra đến quyền trưởng công kích cũng có thể duy trì vốn có lực công kích. Đơn giản mấy câu nói, lên đường sáng tỏ đối phó ma vật then chốt, Dạ Vị Minh trả lời có thể nói là vẫn chưa giấu làm của riêng, nhưng Tàng Tinh Vũ đối với đáp án này, lại tựa hồ như vẫn là có chút không hài lòng. Đạt đến bình thường công kích thương tổn có thể lý giải, vậy ngươi ở giai đoạn cuối cùng đánh ra đến sức bùng nổ thương tổn có giải thích thế nào? Này chính là ta đón lấy muốn nói. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, tiếp tục ở kênh party bên trong phát tin tức. Thực muốn đối với ma vật tạo thành thương tổn, phương pháp đương nhiên cũng không chỉ là sử dụng thuộc tính vũ khí này một loại, thậm chí này cũng không phải phương pháp tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đạo pháp, Phật pháp như vậy ở trong truyền thuyết thần thoại liền đối với ma vật có khắc chế hiệu quả năng lực cũng có thể làm được điểm này. Liền bắt ta cùng Tàng huynh đạo pháp tới nói, ta đạo pháp đẳng cấp tính cả trang bị bổ trợ là 5 cấp, vì lẽ đó có thể bảo lưu 5 phần 10 lực công kích, mà Tàng huynh đạo pháp đẳng cấp là cấp thứ 7, là có thể bảo lưu 7 phần 10 lực công kích. Này vẫn là Tàng huynh phát hiện trước tới. Còn có, nghe được Dạ Vị Minh nói rằng cuối cùng, còn có, hai chữ Tàng Tinh Vũ nhất thời tỉnh lại một hồi tinh thần. Dạ Vị Minh trước đã nói những người tuy rằng cũng là rất tin tức trọng yếu, nhưng trước hắn dựa vào phán đoán của chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một chút mà lời kế tiếp mới là hắn muốn biết nhất then chốt. Ngoài ra, còn có một chút đặc thù kỹ năng và trang bị đối với ma vật có khắc chế tính chất công kích bổ trợ hiệu quả. Nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Vị Minh ánh mắt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Liền tỷ như ta Hàng Long Thập Bát Trưởng, thuộc khắp thiên hạ chí dương chí cương võ học đối với do âm sát khí chuyển hóa mà đến ma vật có rất lớn tác dụng khắc chế, dùng nó đến công kích ma vật có thể thu được 50. Lực công kích tăng cường, Tàng Tinh Vũ nghe vậy tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Hàng Long Thập Bát Trưởng một trường có thể đánh ra một con rồng đi ra có thể khắc chế ma vật cũng là bình thường, nhưng là ngươi cuối cùng kiếm pháp trên thương tổn tựa hồ càng thêm nổ tung, mà ngươi sử dụng kiếm pháp nhưng cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, lẽ nào vấn đề xuất hiện đang trang bị trên. Không sai, Dạ Vị Minh lần này trực tiếp đem kim quang kiếm vật phẩm liên tiếp ở kênh party bên trong phát ra. Thanh kiếm này ở tình huống bình thường lực công kích chỉ có thể coi là bình thường, ưu điểm ở chỗ thuộc tính toàn diện tính, nhưng ở đối phó ma vật thời điểm, nhưng có thể phát huy ra to lớn uy năng. Giả Vị Minh đang khi nói chuyện đã lấy ra kim quang kiếm, một bên xoa xoa thân kiếm, đồng thời mở miệng nói rằng. Từ trong giới thiệu vắn tắt diện là có thể thấy, này vốn là phái Thanh Thành trước đây cao nhân suốt đời sử dụng bội kiếm, tự thân liền có cao thâm đạo pháp gia trì, trong ngày thường hoặc là còn không nhìn ra cái gì, nhưng ở đối phó ma vật thời điểm, nhưng có thể để ta bùng nổ ra 5 lần cùng mình thân khủng bố thương tổn. Cái này cũng là ta tại sao có thể một kiếm đâm đi ma hóa Phượng Thiên Nam 30 vạn sinh mệnh chỗ mấu chốt. Hơi dừng lại một chút tựa hồ có nhớ tới cái gì, nói theo. Có điều Tàng huynh cũng không cần ước ao, theo ta được biết phái võ đang có vẻ như còn có một cái chân vũ kiếm là Trương Tam Phong chân nhân bên người bội kiếm, nếu như ngươi có thể đem thanh kiếm kia đoạt tới tay lời nói, so với ta kim quang kiếm đến chỉ có hơn chứ không kém, một kiếm xuống, coi như đánh ra gấp 10 lần thương tổn phát ra cũng chẳng có gì lạ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây không khỏi cùng nhau lật lên khinh thường. Giả Vị Minh nói tới đơn giản, có thể chân vũ kiếm lại há lại là như vậy dễ dàng vào tay, bắt đầu. Đối với này, Tàng Tinh Vũ chỉ là rất thẳng thắn đem đầu phiết hướng về một bên, khóc khóc nói một câu. Ta không sử dụng kiếm, này không phải có cần hay không kiếm vấn đề. Giả Vị Minh nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là những người nắm giữ phục ma ẩn giấu thuộc tính trang bị tuyệt đối có thể ở lần này trong hoạt động rực rỡ hào quang. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Tàng Tinh Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Trước ngươi sử dụng suy tính kỹ năng, dĩ nhiên có thể suy tính ra nhiều như vậy đồ vật đi ra. Tuyệt học, Dạ Vị Minh chỉ dùng hai chữ, liền giản minh nói tóm tắt giải thích hắn cái môn này kỹ năng mạnh mẽ, bất quá đối với đại tông như Hà hắn nhưng cũng không muốn nhiều lời, lúc này nói sang chuyện khác. So với tuyệt học của ta, hiện tại việc cấp bách vẫn là ưu tiên tăng lên đại gia đối kháng ma vật năng lực quan trọng. Đúng rồi, Tam Nguyệt thủ tịch cửa hàng trang bị bên trong có còn hay không có phục ma thuộc tính trang bị. Hoặc là có thể mang đòn công kích bình thường chảo hóa thành thuộc tính công kích trang bị cũng được, có lời nói liền nói ra trước dùng, tăng lên đoàn đội toàn thể sức chiến đấu mới là then chốt cách chương.